Cái đồ trời đánh cô cứ đợi đấy. Chương 12, Hoàng huynh giá đáo. Gocchuyenaudio.com. Nó vớ quả táo trên bàn để đáp hắn, ai dè vớ nhầm lọ hoa và choang nó liếc hắn. Tại anh đó tên biến thái, chịu trách nhiệm đi. Nó lẩm bẩm, gì chứ cô tự làm thì tự đi mà giải quyết. Hắn vừa dứt lời thì Windy từ ngoài chạy vào miệng la sung. Trời ơi, tên sở khanh anh phải chịu trách nhiệm chứ, đấy là con anh mà. Ý gì đó má nội. Nhỏ chạy lại xoa xoa cái bụng thon nhỏ của Seni hỏi tiếp. Mấy tháng rồi mày, mô Phật bà này đen tối quá. Nó và hắn mở to mắt nhìn con bạn. Mày khùng hả, nói cái méo gì thế? Nó gào lên, thì hỏi thăm con mày, mày bảo hắn phải chịu trách nhiệm, nhưng hắn bảo mày tự giải quyết đó thôi, rõ đồ sở khanh. Windy vẫn nhăn nhở mà ca nhận ra sát khí tỏa ra từ nó và Sky. Còn Harry và Rani thì đang lăn ra sàn mà cười. Tao đang bảo hắn chịu trách nhiệm với cái bình hoa mà mày lại suy nghĩ bậy bạ, đi chết đi. Nó rút trong túi ra 5 con dao nhỏ phi về phía Windy nhưng nhỏ nhanh chóng tránh đờ si, nó cầm gối lao vào đập túi bụi và. Cù lét, a nhột, ha ha, tha cho, tao, hi hi, Harry giúp tao đi. Hi hi, Windy rên gì, con lại thần sông thần núi phù hộ cho Windy chỉ bị nằm viện 1 tháng. Mày yên tâm, tao sẽ chuẩn bị cho mày 1 phần mộ phòng trường hợp xấu nhất. Harry đắc chí ngồi xem phim miễn phí CS2 chàng. Sau khi hành quyết xong nó lên xe về nhà, mặc cho 2 con bạn tự xoay sở. Tại Long Cung, cha bảo sao, tiểu long nữ lên trần rồi, sao cha ca ngăn cản. Cha biết rõ mục đích của nó mà, nó có thể chết đấy. Thái tử anh trai sinh đôi của nó và CX là con của Long Vương đang gào lên, anh hoàn toàn mất bình tĩnh. Con nhỏ này, tại sao ca chịu nghe lời, nó đi đờ si 17 ngày, trùng với thời gian Sky hạ phàm. Đã là số trời thì ca thể thay đổi, nếu có thể ta sẵn sàng hy sinh cả tính mạng để cứu nó. LV thở dài, cha còn chuyện giấu tội con phải ca, nếu cha ca muốn nói thì thôi, nhưng con phải đi tìm nó. Anh tiếp, con nghĩ ta ca biết, con vừa trốn xuống trần gian với Sky 5 ngày TRC, phải ca LV nhìn vào đôi mắt xanh nhạt của anh hỏi khẽ. Uầy, chỉ là vì, mà thôi con đi đây, anh nhanh chóng chuồn thẳng. Chiều rảnh, Harry đang loay hoay chọn sách ở cửa hiệu tại dù 2 con nhỏ kia nhưng tụi nó lười ở nhà ngủ nên cô phải đi một mình. Mua xong cô đi dạo vài shop quần áo, cô mặc chiếc váy trắng thanh thoát thùy mị khoét sâu cổ, một dãy đá quý đính ven eo tôn lên vòng eo thon nhỏ, đôi giày đen quý phái, mái tóc đen tuyền duỗi thẳng. Một vẻ đẹp huyền ảo kỳ lạ, Harry dạo một vòng quanh hồ Tây, lâu rồi Miss có cảm giác thanh bình như vậy thì bỗng. Phử, quái cướp, Harry quay lại, thằng cha đội mũ lưỡi chai nào đó đang cầm cái túi của nhỏ mà chạy. Bà nó, với Harry thì cô chẳng tiếc gì số tiền bị cướp, nhưng dám cướp của nhỏ thì thằng này xác định đi gặp anh nó là vừa. Đứng lại, thằng ăn cướp, ngu sao mà đứng, nhỏ chạy theo thoáng chốc đã gần bắt đờ si hắn, nhanh như chớp tên cướp đã dúi chiếc túi vào một chàng trai đứng gần đó, trong khi anh đang ngỡ ngàng ca hiểu chuyện gì xảy ra thì bị Harry tóm lại. Chạy đâu cho thoát, đồ trộm cướp, cái gì vậy, vừa mới hạ phàm thì bị gọi là cướp tội cho anh Kevo quá. Cô bảo ai là ăn cướp, cô ẩm IC à, Kevo vẫn nghệt mặt ra. Tôi bảo anh đấy, anh còn đang cầm cái túi của tôi đó thôi. Harry vẫn túm áo Kevo. Này, cô bỏ ra, con gái gì mà hung dữ như bà chằn vậy. Đúng đó, cái này là của người ta dúi vào tay tôi mà, nhìn mặt tôi giống ăn cướp lắm hả. Kevo giằn tay cô ra. Phải công nhận là anh đẹp thật mà còn giống ai đó thì phải, nhìn quen quen. T, gocchuyenaudio.com. G, chị đã gặp anh bao hát đâu mà biết Harry, vậy đấy là ai? T, G, K nói đó thì sao? Harry, có nói K thì bảo. T, G, chị ơi, bình tĩnh cẩn thận giao kéo. Càng nhìn càng thấy giống lưu manh giả danh trí thức. Harry phán một câu mà làm Kevo suýt xỉu. Tôi K nói với cô nữa, nhỏ điên. Kevo bỏ đi nhưng bị Harry túm lại. Anh nghĩ đi dễ thế sao? Anh phải xin lỗi tôi chứ? Cô bị ATSM à, nói chuyện với những kẻ bại não thấy mình CX ngu theo. Kevo bỏ đi luôn, này, anh đứng lại đó, đồ ăn cướp. Harry đứng nguyền rủa một hồi rồi mới bỏ về. Vừa về tới cổng thì, thằng ăn cướp lờn vườn gì ở nhà tôi đó. Kevo đang tìm Seni nghe tiếng gọi thì qua lại, nhưng chẳng thèm bận tâm, tiếp tục bấm trông. Anh đang làm gì TRC cửa nhà tôi? Đây là nhà cô, vậy có Seni ở đây ca, có hay ca mắc gì đến anh? Bắn đi cho đỡ bẩn tầm nhìn, cô ăn nói cho đàng hoàng nha, tôi cho cô đi thăm địa phủ đấy. Đi suốt anh ca phải mời, vốn thế mà, này gì mà ồn vậy? Windy và Seni thấy ồn lên ngó ra, anh hai, Seni, nó và Kevo hét lên, Anh Kevel, nhờ Eka, Windy lao đến ôm cổ Kevel. Hân nhỉ, mỹ nhân ngư, lâu rồi ca gặp. Kevel xoa đầu Windy, e gái, Kevel lao đến ôm Seni nhưng, dầm, Seni ca thương tiếc đạp một cái cho anh bay luôn. Chị này thích đá người nhỉ, sao anh lại ở đây? Seni hỏi, đến tìm em, Kevel trả lời, này, ai cho tao biết chuyện gì đang xảy ra đi? Haray thắc mắc, à, đây là Kevel, anh sinh đôi của Seni đó. Sao cơ, Haray mở to mắt, há mồm suýt rơi răng, khách trương.